Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa lấy trong túi chiếc hộp gỗ ra một con búp bê, sau đó thì đặt lên trước bàn. Quân nhìn vị cao tăng rồi khẽ nói: "Đây là con búp bê, nhưng nó không giống búp bê. Bên trong con búp bê này hiện đang tồn tại một vong hồn của một đứa bé chưa đầy 6 tuổi." Khẽ ngồi xuống ghế, vị cao tăng cầm con búp bê trên tay, sau đó chậm chậm nói: "Con búp bê này âm khí rất nặng, hơn nữa là được đặt vào một chiếc hộp gỗ cang nam, tức là gỗ âm trầm. Loại gỗ này nhằm nuôi dưỡng và tích tụ âm khí để nuôi âm hồn. Nếu như tôi đoán không sai, đứa bé này trước khi chết nó đã bị giày vò rất nhiều, khiến cho oán khí không tan. Nào, hãy kể ta nghe toàn bộ câu chuyện cũng được không?" Quân khẽ gật đầu. Quân bắt đầu kể lại những chi tiết mà Quân đã gặp trong giấc mơ về một gia đình của cậu bé. Những hình thức luyện ngài của một người đàn ông kia ép linh hồn cậu bé gá vào bên trong con búp bê. Thêm những là những chi tiết mà Quân có thể phá giải được bùa ngải linh nhi cho vị cao tăng nghe. Vị cao tăng lúc này nghe Quân kể cũng đã hiểu thêm được bụi phần. Đoạn vị cao tăng khẽ đứng dậy, ông lấy trên bàn thích âm một cái lọ nước có màu trắng. Phía bên trên lọ có một nhánh trúc xanh. Nhúng nhánh trúc xuống nước, vị cao tăng phẩy những thứ nước đó lên người con búp bê. Miệng ông cứ không ngừng niệm kinh. Đoạn vị cao tăng khẽ nói: "Con có duyên với đứa bé này lắm đấy." Quân không hiểu ý sư trụ trì. Quân khẽ hỏi: Là sao thưa thầy?" Vị cao tăng đặt lọ nước trên bàn. Vị cao tăng lúc này khẽ nói: "Sở dĩ con không phải người được chọn, và con cũng sẽ phải chết bởi lời nguyền bên trong con búp bê này. Nhưng may mắn thay, vong linh bên trong con búp bê này nhận thấy trong tâm con sáng, tuân thủ giới cấm trong 11 điều cấm của đạo Phật học, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, sát, đạo, dâm, vọng, thân, nên con mới là người được chọn. Dòng óc của con khi ấy tại sao lại phá giải được bùa ngài? Đơn giản là vì tâm con sạch, khiến huyết bạch tâm trong sáng đến thuần khiết. Chính vì thế, chỉ cần lúc ấy con cho chính máu của mình vào con búp bê, sau đó niệm chú, thì ngay lập tức bùa ngài đã vô tình bị con gỡ bỏ. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao, ta cũng nhìn thấy tâm linh nhi này cũng giống con, không chứa tạp niệm, và lại con được rửa sạch đi oán hận." Quân vội đáp: "Là nước mắt thưa thầy." "A Di Đà Phật, ý trời, ý trời." Ở bên ngoài, khói cứ không ngừng thổi, làm cho những cành trúc cứ đang không ngừng đung đưa, cùng với những tiếng chim hót đâu đó khẽ vang lên trong chiều gió nhẹ. Mùi hương thơm đang tỏa ra nghi ngút, những hồi chuông sám hối đang vang lên từng nhịp. Quân cảm thấy mỗi khi bước vào đây là lòng mình được thanh thản đi rất nhiều. Tâm nhẹ như nước, nhưng nước thì lại có thể nuôi sống tất cả sinh linh vạn vật trong cõi đời. Bên trong chính điện, vị cao tăng lúc này trên tay cầm con búp bê. Quân nhìn sư thầy, sau đó khẽ nói: "Điều con muốn nhờ thầy đó chính là con sẽ gửi vong linh đứa bé này trong chùa, hàng ngày cho nó nghe kinh niệm Phật, chút bỏ tạp niệm sớm ngày hồi hướng." Vị cao tăng khẽ gật đầu, đặt con búp bê lên bàn thấy khẽ nói: "Hãy đặt lòng bàn tay của con vào bụng con búp bê này đi." Quân nghe lời thầy, vừa đặt lòng bàn tay mình lên bụng con búp bê, thì bất giác bên tai của Quân nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên: "Cảm ơn anh, chào tạm biệt anh." Nhìn vị cao tăng đang mỉm cười nhìn Quân, Quân cũng chào tạm biệt vị cao tăng trụ trì. Sau đó thì cùng Tùng đi ra phía trước cánh cổng. Ở bên trong chính điện, vị cao tăng nhìn theo, khẽ nở một nụ cười. Vị cao tăng khẽ nói: "Người tốt mãi mãi sẽ là người tốt. Hãy cố gắng làm những việc thiện giúp đời nhé Quân. A Di Đà Phật." Mình nuốt được bọt, nhìn thằng Quân rồi lại nhìn sang Tùng. Mình buồn bã nói: "Mọi chuyện có kết thúc đẹp, thật viên mãn. Tiếc lúc ấy lại không có tao." Mình nói xong thì cả ba thằng cùng nhau nâng ly lên uống cạn ly bia. Nhìn đồng hồ lúc này đã là quá khuya. Nghe xong câu chuyện quá khứ của Quân, Tùng và mình cuốn đến quên cả thời gian. Nói đoạn mình khẽ nói: "Chắc hôm nay tao phải ở lại đây ngủ với mày một đêm rồi. Mà tao sợ ngủ lại đây thì lỡ mày thằng Tuấn nó nhớ xong rồi nó hiện về thông nát tao thì sao?" Mình nói xong thì cả ba cười kha. Đoạn Quân khẽ nói: "Tao cũng không chắc, vì hồi lúc nó còn sống nó hay làm vậy với tao hoài. Mẹ cái thằng cháu chết đi bỏ anh em." Bất giác mình vội nói: "Tao có linh tính là linh hồn thằng Tuấn đang hiện hữu ở đây mày ạ." Tùng trả lời: "Vớ vẩn, làm gì có." Mình tiếp tục: "Được, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi. Đây là một trò chơi chứng minh hiện tại vong hồn có ở đây không. Tao cũng không chắc chắn, nhưng trên Facebook tao thấy nó có đăng, thử làm xem sao." Quân đáp lại: "Được, trò chơi như thế nào?" Mình bắt đầu: "Đầu tiên, chuẩn bị cho tao một cốc nước trắng, một cây nến và ba cây nhang. Đốt đèn cầy và nhang lên sau đó thì nhanh chóng tắt đèn đi. Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net